Sắc mặt của Ninh Vũ Hoa đỏ bừng, một lần nữa rủ mắt xuống như đưa đám. Cô không nguyện ý để cho anh thấy dáng vẻ chân tay luống cuống của mình nhất, nhưng cố tình lại bị anh bắt gặp. Giữa cô và anh rốt cuộc là có duyên phận như thế nào chứ? Không đúng, là liên quan. Tại sao cô càng muốn thể hiện tài trí cùng sự thông minh lại càng dễ phạm phải sai lầm trước mặt anh? Anh không cần phải đưa em về nhà, em có xe rồi. Sau khi trầm tư một lát, cô lại ngẩng đầu lên, khi thế hung hăng nói. Được. Bạch Tuấn không cãi cọ với cô, ngược lại mỉm cười bao dung với cô. Tùy em. Ninh Vũ Hoa hơi hồ nghi, nhìn chăm chú vào mặt anh. Tính khí tốt của anh làm cho cô càng thêm tự trách và áy náy, càng lộ rõ sự ích kỷ cùng không nói đạo lý của cô. Anh vì cô làm nhiều như vậy mà cô lại không cảm kích với ý tốt của anh. Hôm đó, cho đến sau khi nói lời tạm biệt với Bách Tuấn, cô mới nhớ tới. Đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, anh chưa từng nhắc qua lấy một câu. Vậy hôm nay anh đến tìm cô vì lý do gì? Đơn thuần chúc mừng cô khai trương cửa hàng mới sao? Làm sao có thể, không phải anh nên cùng truy mãnh đánh, dây dưa không ngớt với cô sao? Chẳng lẽ anh cũng bỏ suy nghĩ kết hôn với cô rồi sao? Như vậy là tốt nhất. Ninh Vũ Hoa ôm lấy chăn bông lên giường, vui vẻ cong lên khóe miệng. Cô còn lâu mới muốn tiếp tục với bất cứ dây dưa, dê mã nào với anh. Nếu như anh có thể buông tha, vậy thì tốt rồi. Như vậy, thật sự là tốt nhất sao? Khi cô cảm thấy mệt mỏi và nhắm mắt lại, thì cái ý nghĩ này lại không hề báo động trước chui vào trong đầu cô. Đảo loạn suy nghĩ mà cô tự cho là bình tĩnh như nước hồ thu. 10 năm trước, Ninh Vũ Hoa mới 4 tuổi, giống như thường ngày, mang theo bài tập số học cô không biết làm. Đi vào nhà lớn của nhà họ Bách nhờ Bách Tuấn giúp, nhưng mà cô lại không có lộ ra nụ cười tươi có lúm đồng tiền từ trước đến nay đối với nhóm điểm tâm ngọt cùng trà sữa người giúp việc đưa lên. Cô đẩy chiếc đĩa trước mặt ra rồi nghiêm chỉnh mím chặt môi. Sao thế? Đây không phải là bánh quy đinh caramel mà em thích ăn nhất sao? Cầm thìa lên, Bách Tuấn xúc một miếng bánh pudding đưa vào trong miệng, hít mắt nghi hoặc. Không có vấn đề gì, mùi vị vẫn ngọt như vậy. Anh Bách Tuấn, anh nói, có phải dáng vóc của em rất mập, rất xấu không? Trên khuôn mặt bụ bẫm của cô đầy vẻ buồn bã cùng bi thương mà Bách Tuấn không hề quen thuộc. Ai nói em xấu xí? Nụ cười của Bách Tuấn khẽ ngừng lại. Họ là mấy bạn học nữa trong lớp em, còn có những học tỷ trong xã đoàn nữa. Tiểu Huệ nói với em, tất cả mọi người đều cười sau lưng em là đồ heo mập chỉ biết ăn. Nói xong, đầu của cô cúi thấp xuống. Sau này, em cũng không dám ăn nữa. Món điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt, bữa đêm, tất cả đều muốn bỏ hết. Trên gương mặt sáng ngời của chàng thanh niên Bách Tuấn hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Em gái mập, từ nhỏ anh đã gọi em như vậy, em cảm thấy anh là cười nhạo em sao? Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn như quả trứng của cô. Ninh Vũ Hoa khẽ gật đầu một cái. Em hiểu biết rõ, anh không có ác ý gì. Vậy trước kia em từng bởi vì vẻ ngoài mập hơn người khác của mình mà cảm thấy tự ti, cảm thấy nhất định là phải giảm cân sao? Cũng không có. Ai bảo em chính là tham ăn chứ? Vừa nhìn thấy thức ăn liền không cách nào khắc chế được bản thân, cho nên dù có mập mạp cũng là chuyện không có cách nào khác. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, thề thề thảm thảm nhìn anh. Nếu cho tới nay em vẫn đều nghĩ thoáng như vậy, vì sao phải vì những lời nói nhàn thoại của người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình? Bạch Tuấn không đồng ý lắc đầu. Vũ Hoa, anh nói với em này, người kiên trì và gặp sao hay vậy thì em thích người nào hơn? Em vì suy nghĩ của người khác mà buông tha cho sở thích của mình, hay vẫn là một em gái mập mạp, lạc quan, lại mỗi ngày đều rất vui vẻ đây? Em... Lời này của anh khiến cho tâm hồn ngây thơ của cô đầy nghi hoặc. Nếu như bây giờ em thật sự cảm thấy mình quá béo cho nên muốn giảm cân thì anh sẽ ủng hộ em. Nhưng nếu như chỉ vì cái nhìn của người khác mà để cho em phải buông tha cho những món ăn ngon, vậy thì không cần thiết. Em chính là em, mập cũng tốt, gầy cũng tốt, thay đổi chỉ là bề ngoài, cũng không phải bản chất của con người em. Bách Tuấn giống như tiểu đại nhân, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn cô. Vậy không phải anh chán ghét em dáng vẻ mập mạp xấu xí này của em, không cảm thấy cùng với em sẽ rất mất mặt sao? Ninh Vũ Hoa đưa tay ra, tỏ vẻ đáng thương kéo lấy góc áo sơ mi của anh. Chỉ cần anh không ghét cô, Thật sự cô tuyệt không nghĩ buông tha cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn của việc hưởng thụ thức ăn ngon. Cho tới nay, thức ăn ngon vẫn là một niềm vui sướng của cô. Chỉ cần ăn được món ăn ngon gì đó, cô sẽ cảm thấy bầu trời sáng lạn, tâm tình thoải mái. Cuộc sống quả thật tốt đẹp. Mất thể diện, sao em lại nghĩ như vậy? Bách Tuấn duỗi tay ra, gõ nhẹ lên cái trán của cô. Em đúng là hơi mập, nhưng tuyệt đối sẽ không hề xấu xí. Ngược lại, anh cảm thấy em hết sức đơn thuần đáng yêu, cũng xinh đẹp. Hơn nữa, em là cô gái duy nhất, lòng dạ đơn thuần, lại khéo léo hiểu lòng người mà anh biết. Em chính là trái vui vẻ của anh đâu, em quên rồi sao? Chúng ta đã nói sẽ cùng nhau ăn hết món ngon ở trên toàn thế giới, làm sao anh có thể cảm thấy mất thể diện đây? Thật! Đinh Vũ Hoa hoàn toàn không có nhìn ra nụ cười vui đùa của Bách Tuấn, lập tức tin là thật. Anh sẽ cùng em thưởng thức các món ăn ngon trên toàn thế giới sao? Thì ra trong lòng Bách Tuấn lại đánh giá cô cao như vậy, vậy thì cô có lo lắng cái gì nữa? Dĩ nhiên, anh dùng lực xoa nhẹ xuống mái tóc rối bù của cô, gật đầu một cái, khẳng định anh rất thích ở chung với em. Anh đảm bảo. Nhìn nụ cười tươi rói rói nơi khóe miệng của anh khiến cho cô yên lòng. Ninh Vũ Hoa vốn tràn đầy sầu bi cùng tâm trạng như đưa đám, lập tức được đến giải phóng. Đúng vậy, tại sao cô lại phải vì những người không liên quan kia mà tự tìm phiền não chứ? Cô có cha mẹ yêu thương, có bạn tốt Tiểu Huệ, còn có Bách Tuấn đẹp trai vẫn che chở với cô, đối tốt với cô như vậy. Cô còn có cái gì để oán trách, chối bỏ bản thân đây? Nhanh ăn đi. Bách Tuấn tự mình đưa thìa cho cô, vui vẻ nhìn cô khôi phục khẩu vị. Đùa gì thế, em gái mập muốn giảm cân, hơn nữa còn muốn từ bỏ tất cả thức ăn ngon, vậy làm sao có thể? Một trong những niềm vui thú lớn nhất ở trong cuộc đời anh chính là nhìn cô ăn gì đó. Dáng vẻ đáng yêu, ăn uống đầy say mê, không hề lo lắng đến vóc dáng. Còn có gương mặt tròn trĩnh, nhìn thấy mỹ vị liền sáng ngời, luôn luôn có thể làm cho anh quên hết tất cả phiền não cùng không vui. Cô là nguồn vui của anh, chỉ có cô nhiệt tình chiến đấu cùng thức ăn ngon mà thôi. Cho nên tại giờ phút nguy cơ cô có quyết định giảm cân này, mặc kệ muốn anh nói ra lời khen ngợi như thế nào, anh cũng sẽ nói. Bắt đầu từ hôm đó, một ý niệm mà vốn dĩ Ninh Vũ Hoa không dám nghĩ, cũng không có dám có, đã lặng lẽ chui vào lòng của cô. Câu nói vô tâm kia của Bách Tuấn không ngừng mọc rễ nảy mầm từ trong đáy lòng của cô, từ từ lớn dần lên thành một cây to. Cây kia chính là tình yêu say đắm mà vụng trộm của cô với anh, mang theo tình cảm lãng mạn của thiếu nữ, trói chặt một trái tim ở người anh. Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của cô, dưới sự khích lệ của bạn tốt Tiểu Huệ, cô lấy dũng khí, chuẩn bị thổ lộ với anh. Cho tới bây giờ, cô vẫn nhớ rõ ràng, hôm đó cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng mới mua, bởi vì anh đã từng nói cô mặc màu hồng đặc biệt đáng yêu xinh đẹp. Trên tay cô xách theo bánh sinh nhật, muốn chúc mừng cùng anh, nhảy nhảy nhót nhót đi tới nơi hẹn với anh, dưới tán cây anh đào trong trường học. Theo truyền thuyết của nhà trường, nếu như ở nơi này tỏ tình thành công thì cặp đôi đó sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tiểu Huệ, em nói cái gì? Em gái mập thích tôi, đừng đùa, sao tôi có thể tiếp nhận em ấy? Chẳng qua cô còn chưa đi đến dưới tán cây thì nghe được giọng nói đầy ngạc nhiên cùng giễu cợt của Bách Tuấn. Tôi nói thật. Ninh Vũ Hoa núp ở trong góc tường thấy Tiểu Huệ vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Anh có từng nói anh rất thích ở cùng một chỗ với cậu ấy, cảm thấy cậu ấy đáng yêu xinh đẹp là nguồn vui của anh hay không? Tôi đã từng nói như vậy, nói em ấy xinh đẹp có không? Vẻ mặt của Bách Tuấn đầy hoang mang. 18 tuổi, Bách Tuấn vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt góc cạnh vương vắn, cùng miệng rộng có vẻ phóng khoáng, không kiềm chế được. Anh hết sức xuất chúng nổi bật khi đứng cùng những nam sinh ở trong độ tuổi này, cũng càng có khí khái của đấng nam nhi. Tất nhiên là anh có nói, kể từ lúc anh nói những lời kia, Vũ Hoa liền cho rằng anh cũng có cảm tình với cậu ấy, trong giọng nói của Tiểu Huệ tràn đầy trách cứ. Một lát nữa cậu ấy sẽ tới nơi này tỏ tình với anh, tốt nhất anh hãy suy nghĩ xem phải trả lời cậu ấy như thế nào. Sao em có thể nghĩ như vậy? Nếu như mà tôi nói như vậy thì đó cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, tuyệt đối không thể coi là thật. Anh thở ơ đứng dưới tán cây to, nhẹ nhàng cười một tiếng. Kết giao với em gái mập, nhìn xem dáng người của cô ấy, ánh mắt của cô ấy chắc hẳn không kém đến vậy chứ. Trước kia, Đinh Vũ Hoa sẽ cảm thấy nụ cười hơi gian trá kia, cùng với khí tức nam sinh hư hỏng tự nhiên toát ra, khiến cho cô hết sức mê muội. Vậy mà hôm nay, nụ cười chế giễu trên khuôn mặt anh Tuấn kia lại làm cho cô cảm thấy vô cùng chói mắt, vô cùng ghét. Nhưng cậu ấy lại tưởng thật. Tuấn, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất không nên làm tổn thương cậu ấy. Vũ Hoa có thể sẽ không chịu được kích động bị anh cự tuyệt đâu. Vậy tôi cũng không có cách nào cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net